Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 478, quan tài gỗ đỏ. Góc truyện audio.com. Ta cảm thấy được ngươi hay là đi chuyển sinh không gian đợi đi. Lâm Xuyên âm trầm nói. Ai, không muốn a hát, 100 con mỹ điểu không có. Cái kia 50 cái luôn có a thật sự không được. 20 con cũng có thể a hát. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói nha. Không nên động thủ động cước được không được. Tiểu Lâm Tử, hảo hảo, không muốn mỹ điểu rồi. Ngươi chỉ cần không đem ta ném vào chuyển sinh không gian là được. Tạp Mao tức chứng kiến chuyển sinh không gian mở ra. Lập tức đổi giọng, không bao giờ nữa nói mỹ điểu chuyện. Lâm Xuyên hừ lạnh một tiếng. Buông ra cầm lấy Tạp Mao tước. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a hát. Tạp Mao tước u buồn nói. Nói người nào, Lâm Xuyên trừng mắt liếc nhìn Tạp Mao tước. Ách, ngươi nghe lầm, tứ gia ta cái gì cũng không nói. Ngươi nhất định là xuất hiện ảo giác. Tạp Mao tước ngẩng đầu nhìn lên trời. Giả vờ ngây ngốc, cứ như vậy, một người một chim đi rồi một đường. Ầm ĩ một đường, Tạp Mao tước vui cười này không kia. Lâm Xuyên tại Tạp Mao tước ảnh hưởng dưới cũng biến thành lắm lời lên. Bất quá thật muốn lại nói tiếp. Lâm Xuyên cũng là rất cảm tạ Tạp Mao tước đấy. Thằng này biến hóa chi pháp xác thực cực kỳ lợi hại. Có thể hoàn toàn cải biến hắn pháp thuật hiện ra trạng thái. Trên cơ bản nhìn ra không nguyên bản bộ dạng. Vậy thì khiến cho Lâm Xuyên có thể tạm thời thoát khỏi Lâm Xuyên cùng Thanh Long hai cái này thân phận. Điệu thấp điều tra tiên phủ tình huống. Một vùng thung lũng bên trong. Lâm Xuyên vừa mới giết một đầu kim đan hậu kỳ cường đại linh thú. Đem hắn nội đan đào lên. Đến nỗi linh thú thi thể. Hắn cũng không có buông tha. Hết thảy nhận được trong chữ vật giới chỉ. Tiên phủ trận pháp áp chế khiến cho cực kỳ cường đại linh thú không phát huy ra toàn bộ thực lực. Vậy thì cho Lâm Xuyên đầu cơ trục lợi. Săn giết cường đại linh thú cơ hội. Cũng tỉ như đầu này kim đan hậu kỳ linh thú. Theo Lâm Xuyên tu vi hiện tại, muốn giết chết hắn cũng không phải không thể. Chỉ có điều muốn hao phí rất lớn khí lực. Nhưng là hiện tại liền không đồng dạng. Tu vi bị áp chế sau khi, Lâm Xuyên thực lực hoàn toàn có thể đem hắn nghiền áp. Muốn giết nó quả thực dễ như trở bàn tay. Tạp Mao tước cũng không có nhàn rỗi. Bất quá là ngoài miệng không rỗi rãnh. Bay lấy cho Lâm Xuyên cố gắng lên. Hoàn toàn là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dạng. Thu thập linh thú, Lâm Xuyên lần nữa mở ra Byakugan, chuẩn bị hướng phía tiên phủ ở trong chỗ sâu thăm dò. Cũng tại lúc này khẽ chau mày, bởi vì hắn tại Byakugan trông được đến một cái vật kỳ quái. Hẳn là một chỗ huyệt, thế nhưng mà tại sao của ta Byakugan nhìn không thấu phía dưới cái kia quan tài? Lâm Xuyên trong lòng hơi động, hắn Byakugan tuy nhiên không phải vạn năng, nhưng là cho đến nay có thể trốn được hắn Byakugan đồ vật. Đều là tu chân giới cực kỳ vật chân quý, bằng không chính là không gian hệ pháp bảo. Giờ phút này Lâm Xuyên phát hiện Byakugan nhìn không thấu đồ vật. Trong lòng lập tức đã cảm thấy mộ huyệt kia không đơn giản. Thế là mang theo Tạp Mao tước thẳng đến mộ huyệt kia mà đi. A hát nha tiểu Lâm Tử, chạy như vậy mau làm sao? Chẳng lẽ bên kia có trần chuồng mỹ nữ đang tắm sao? Tạp Mao tước hai con mắt lập tức sắc mị mị trợn to. Hoan thoát bay lấy bay ra ngoài, trực tiếp đem Lâm Xuyên nhét vào phía sau. Thảo, con chim này rốt cuộc háo sắc cỡ nào? Lâm Xuyên trong lòng mắng thầm, hắn phát hiện cái này Tạp Mao tước trên cánh tuy nhiên không có mấy cây. Cọng lông, nhưng là tốc độ phi hành lại là cực nhanh, nhiều khi ánh sáng tím lóe lên đã không thấy tăm hơi tung tích. Quả thực lệnh Lâm Xuyên hận đến nghiến răng. Không bao lâu, Lâm Xuyên cuối cùng tới rồi cái kia tan hoang huyệt bên cạnh. Tạp Mao tước không biết rõ đã bay đến nơi đó đi. Đoán chừng là đi tìm trần chuồng mỹ nữ, Lâm Xuyên cũng không để ý hắn, mà là tự mình bắt đầu điều tra chỗ này huyệt. Tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Lâm Xuyên nhíu mày, cái này huyệt kỳ thật vô cùng đơn sơ. Hơn nữa cực kỳ lâu đời bộ dạng, mộ bia hư hại hơn phân nửa. trên đó chữ đã hoàn toàn thấy không rõ lắm, mà mộ bia phía sau quan tài gỗ đỏ cũng có một nửa lộ ra mặt đất. Bạo lộ ở trong mưa gió, đã bị ăn mòn khuôn mặt toàn bộ không phải, như là đụng một cái sẽ toái gỗ mục đồng dạng. Nhưng mà nhường Lâm Xuyên kinh ngạc chính là, cái này quan tài gỗ đỏ hắn Byakugan vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu. Là cái gì chất liệu làm hay sao? Lâm Xuyên xác định không có nguy hiểm sao? Thò tay xoa quan tài gỗ đỏ, lại phát hiện cái này mục nát quan tài tuy nhiên nhìn về phía trên bất cứ lúc nào cũng sẽ mục nát. Nhưng chân chính tính chất lại cực kỳ cứng rắn, thậm chí Lâm Xuyên thưởng thức vài cái liền phát hiện. Cái này quan tài gỗ đỏ liền hắn cũng vô pháp phá hoại. Thực sự thần kỳ, Lâm Xuyên cau mày, vòng quanh cái này quan tài gỗ đỏ vòng vo tầm vài vòng sau tự lẩm bẩm. Vãi, tiểu Lâm tử, ngươi vừa mới không phải là phát hiện cái mộ huyệt này muốn trộm mộ đi. Ngươi thật sự là xấu xa, tạp mao thước từ đằng xa đã bay trở về. Chứng kiến Lâm Xuyên đang đánh quan tài gỗ đỏ chú ý, vẻ mặt khinh bỉ nói ra. Lâm Xuyên sắc mặt tối đen, một tay lấy bay tới tạp mao thước phô tới, tiến đến quan tài gỗ đỏ bên cạnh nói ra. Ngươi xem một chút, cái này quan tài gỗ đỏ là cái gì chất liệu hay sao? Tựa hồ không phải bình thường đồ vật, Lâm Xuyên tuy nhiên không biết rõ tạp mao thước lai lịch. Hỏi hắn cũng là hỏi gì cũng không biết. Nhưng Lâm Xuyên lại biết, cái này thượng cổ năm phượng một trong nhạc trạc tuyệt đối không đơn giản. Trong miệng hắn lời nói ra tuy nhiên 9 phần là giả dối. Nhưng là có một phần là thật sự, cho nên Lâm Xuyên muốn nhìn một chút cái này tạp mao thước có phải hay không nhận thức cái này quan tài gỗ đỏ. Không phải là một cỗ quan tài sao? Có cái gì tài ba đấy? Còn là một cỗ đã nhanh nát bét quan tài. Tạp mao thước bị Lâm Xuyên niết thẳng trợn mắt, khi dễ nói, ngươi nhìn lại, Lâm Xuyên buông ra tạp mao thước, ra hiệu hắn nhìn kỹ một chút cái này quan tài. Tạp mao thước bất đắc dĩ, phẫn hận nhìn thoáng qua Lâm Xuyên, quay đầu trực tiếp mổ vào quan tài gỗ đỏ trên, muốn đem cái này mục nát gỗ mục trực tiếp mổ toái. Nói cho Lâm Xuyên gỗ mục tựu là gỗ mục, nhưng mà sau một khắc, đau đớn một hồi truyền đến. Tạp mao thước ngao, u hét thảm một tiếng, trực tiếp theo quan tài gỗ đỏ bay lên xuống, ngã cái úp sấp, vãi, có thể đau chết tứ gia rồi. Cái này cái gì quỷ đồ đạc, sao vậy như thế cứng rắn. Tạp mao thước một lần nữa bay lên, một cái cánh bụng lấy miệng, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định thần sắc, thật đúng là rất bất phàm đồ vật đâu. Lâm Xuyên nói nhỏ, hắn đã vừa mới thử qua. Thứ này không có biện pháp thu được trong chữ vật giới chỉ. Điều này nói rõ này là quan tài gỗ đỏ nhất định là nào đó bảo vật. Trầm ngâm một lát, Lâm Xuyên cắn nát ngón tay, đem tự mình một giọt tinh huyết nhỏ giọt quan tài phía trên. Giọt máu này cũng không phải bình thường huyết dịch, ẩn chứa trong đó, lấy Lâm Xuyên chỉ mới có tiên thuật chakra, đồng thời cũng có một sợi tiên khí. Rất nhanh. Huyết dịch đỏ thắm rót vào quan tài gỗ đỏ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng quan tài gỗ đỏ lại không có phản ứng chút nào. Như trước đứng lặng tại nguyên chỗ, mặc cho Lâm Xuyên nghĩ hết biện pháp cũng vô pháp đem hắn thu lại. Thậm chí liền rời đi đều không được, cái này mẹ nó rốt cuộc là cái gì đồ đạc. Lâm Xuyên cùng tạp mao thức mân mê cả buổi. Thế nhưng mà đối với cái này quan tài gỗ đỏ như trước thúc thủ vô sách. Đang tại một người một chim lúc sầu mi khổ kiểm, cả vùng đột nhiên chấn động, tại khoảng cách nơi này chỗ không xa, ầm ầm bạo phát cực kỳ chiến đấu kịch liệt, linh lực chấn động kịch liệt, loại trình độ này chiến đấu, sẽ là ai chứ? Lâm Xuyên Byakugan đảo qua, lại phát hiện địa phương chiến đấu vượt ra khỏi hắn Byakugan phạm vi tầm nhìn. Trầm ngâm một lát, Lâm Xuyên tạm thời vứt bỏ quan tài gỗ đỏ, mang theo tạp mao thức thẳng đến chiến đấu phát sinh địa phương tiến đến. Cách chương.